Chương 1289, Phân Thân Thành. Phương Thần trả giá đã đủ nhiều, còn như có thể thành công hay không, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhìn thấy Lao Đại hôn mê, Tiểu Lao Thử rất là lo lắng. Bất quá, xác định Lao Đại chỉ là hôn mê, mà không có nguy hiểm tính mạng về sau, cuối cùng là yên tâm lại. Tại Phương Thần hôn mê trong khoảng thời gian này, tinh huyết một mực tại xoay tròn lấy. Mà tinh huyết bên trong nguyên thần, QNZ tại thai nghén. Hết thảy đều tại chiều lấy đối phương thần có lợi phương hướng phát triển. Cái này một bộ mê, tiêu trọn vẹn hôn mê 3 tháng. Tính được, tăng thêm tu luyện phân thân thuật mấy tháng, trọn vẹn dùng hết thời gian nửa năm. Nửa năm sau nào đó một ngày, phương thần rốt cục thanh tỉnh. Nằm dưới đất phương thần, ngón tay đột nhiên giật giật. Toàn tức, hắn chậm rãi mở mắt. Phân thân thuật thành công không vừa thanh tỉnh câu nói đầu tiên là phân thân thuật. Bất quá, vừa nói xong cũng cảm giác trong đầu truyền đến một trận đau đớn cảm giác, kém một chút kêu thành tiếng. Lão đại, ngươi đã tỉnh? Tiểu lão thử đứng ở một bên, cười ha hả hỏi. Phương thần đầu, đau vô cùng đau nhức, nói đều cũng không nói ra được. Hắn vội vàng nội thị não hải, nguyên thần bị ngăn cách ra một nửa, còn lại một nửa, có chút ngăn cản không nổi huyết độc ăn mòn. Soạt nắm lên hai viên vạn độc đan, nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, dược hiệu phát tác, huyết độc cấp tốc bị áp chế. Lúc này, phương thần sắc mặt mới dịu đi một chút. Ừ, phương thần bò người lên, nhìn quanh hai bên, phát hiện tinh huyết biến mất không thấy. Tinh huyết đâu? Phương thần hỏi. Lão đại, tại ngươi hôn mê một tháng sau, tinh huyết đột nhiên hư không tiêu thất. Tiểu lao thử no y nghe vậy, phương thần nhíu mày. Tinh huyết biến mất, chẳng lẽ phân thân thuật tu luyện thất bại sao? Nếu là thật sự thất bại, chính mình trả ra đại giới cũng quá lớn, nguyên thần tách rời, tất nhiên sẽ bị tổn thương, đối tu luyện về sau, cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Mà lại, thai nghén nguyên thần, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà, ngay tại phương thần nhíu mày thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, phương thần phát hiện, một giọt tinh huyết, theo kim sắc trái tim bên trong hiện ra đến, sau đó thoát ly thân thể của hắn. Đây là trong nháy mắt, phương thần liền phát hiện, kim sắc trái tim đang giúp hắn thai nghén tinh huyết. Thành công không? Phương thần nhìn chằm chằm tinh huyết, kích động kêu to. Nhưng vào lúc này, tinh huyết đột nhiên vỡ tan, sau đó khuyết tán ra tới. Soạt một đạo cùng phương thần giống nhau như lúc bóng người, trống rông xuất hiện. Chỉ bất quá, người này khí tức, có chút hơi yếu. Ha ha ha, trong huyệt động, phương thần cuồng hỉ. Kiên trì thời gian nửa năm, phân thân thuật thật thành công. Lão đại, thành công! Tiểu lão thử đầu tiên là sững sờ, toàn tức chính là cuồng hỉ. Đây chính là phân thân thuật à, liền xem như tinh thần cảnh cực hạn võ giả, muốn tu luyện ra phân thân thuật, QNZ rất không dễ. Nhưng mà, chính mình lão đại lại làm được. Ta lão đại, là lợi hại nhất. Tiểu lão thử trong lòng âm thầm nói. Phương thần đứng dậy, cẩn thận quan sát đến chính mình cái này một tôn phân thân. Hắn phát hiện, chính mình cùng phân thân tâm ý tương thông. Tâm ý của hắn khẽ động, phân thân trong nháy mắt biến mất. Lão đại, phân thân đâu? Tiểu lão thử kinh ngạc, hỏi. Bị ta thu vào trong cơ thể. Phương thần nhếch miệng cười nói. Toàn tức, phân thân lại lần nữa xuất hiện. Phân thân một bộ áo bào đen, cùng bản tôn giống nhau như lúc. Ta là phương thần. Phương thần ôm quyền đối phân thân nói. Phân thân QNZ ôm quyền, đối bản tôn nói lời giống vậy. Thấy cảnh này, phương thần càng cao hứng hơn. Kiểm tra một hồi phân thân về sau, liền đem phân thân thu nhập thể nội. Phân thân vừa mới ngưng tụ ra, cờ ơn nở thai nén. Mà phương thần, thì là ngồi dưới đất, xem xét phân thân thuật hồ sơ. Rất nhanh, phương thần liền biết rồi phân thân khống chế phía dưới. Phân thân cùng bản tôn, giống nhau như lúc, tư tưởng cũng giống vậy. Mà lại, phân thân cùng bản tôn, còn có thể đồng thời tu luyện. Bản tôn tìm hiểu ra tới đan vo đạo cảm ngộ, phân thân cũng có thể dùng. Mà phân thân tìm hiểu ra tới, bản tôn cũng có thể dùng. Cũng liền nói, thời gian giống nhau, phương thần đối võ đạo lĩnh hội, là trước kia gấp 2. Phân thân thuật, thật sự là không dễ luyện thành á. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Tinh thần cảnh tu luyện phân thân thuật, thật là chơi với lửa có ngày chết cháy. Cũng may, hắn thành công. Bất quá, phương thần cũng biết, thành công của mình, có chút may mắn. Hắn tổng kết ra vài điểm. Đầu tiên là bởi vì kim sắc trái tim, đây là quan trọng nhất. Nếu không có kim sắc trái tim hỗ trợ thai nghén tinh huyết, xác suất thành công sẽ giảm bớt đi nhiều. Thứ hai chính là đánh vỡ cực cảnh. Thứ ba là bất tử điểu tinh huyết. Thứ tư chính là nguyên thần. Cái này bốn điểm, thiếu một thứ cũng không được. Cũng may, thật thành công. Lão đại, cái này một tôn phân thân thực lực như thế nào tiểu lao thử rất quan tâm điểm này. Tạm thời còn không có hoàn toàn thai nghén thành công, sở dĩ thực lực không biết, bất quá chờ thai nghén sau khi hoàn thành, đoán chừng cùng ta bản tôn tương xứng đi. Phương thần trầm tư một lát nói. Kia phân thân thể nội có hay không huyết độc? Phương thần lắc đầu. Huyết độc chỉ ở ta bản tôn trong nguyên thần, phân thân nguyên thần bên trong, không có huyết độc. Nghe vậy, tiểu lao thử thở dài một hơi. Phân thân cùng bản tôn đồng dạng, có máu có thịt, nếu là tại có huyết độc, vậy liền không xong. Nguyên thần phân liệt, đều sẽ đối bản tôn tạo thành tổn thương. Phương thần cờ ơn nở mau chóng thai nghén nguyên thần, để cho mình nguyên thần, khôi phục lại thì ra là tình trạng. Ta cờ ơn nở bế quan. Phương thần nói. Tiểu lao thử gật đầu. Hắn tiếp tục trấn thủ nơi đây. Mà phương thần, thì là đem hết toàn lực tới chữa trị nguyên thần. Trên hang động khoảng trống, giờ phút này đang có lấy một ít nhân ảnh. Như phương thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện. Đây là ba đại thần tộc một trong người của linh tộc. Một người trong đó chính là hắn đã từng xuất thủ cứu Linh Việt. Linh Phong ca, chúng ta cái này trở về Linh Việt hỏi. Linh Phong gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng linh tộc đệ tử, thổn thức không thôi. Lúc tiến vào, có hơn 30 người, mà chỉ còn lại có chúng ta mười mấy người, luyện ngục quá tàn khốc. Linh Phong khẽ nói. Đúng vậy à, trước kia ta vẫn cho là, ba chúng ta đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi. Có tự nhiên ưu thế, cùng cảnh giới bên trong vô địch. Nhưng mà lần này luyện ngục chuyến đi, ta xem như biết rõ, vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ, so với chúng ta ba đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi cường đại thiên tài, đếm mãi không hết. Linh Việt gật đầu nói. Mà lại, có rất nhiều thiên tài, bọn hắn có nhiều loại thủ đoạn, khó lòng phòng bị. Người còn lại nói. Ba đại thần tộc, đứng ở vũ trụ đỉnh phong nhất. Thân là ba đại thần tộc đệ tử. Tự nhiên là vô cùng cao ngạo, cho rằng thần tộc phía dưới, cái khác thế hệ trẻ tuổi đều là sâu kiến. Lần này luyện ngục chuyến đi, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến. Liền xem như có được siêu hạng thiên phú, cũng muốn bản thân cố gắng mới được. Bằng không, thần tộc con em, cũng bất quá như thế. Trong tộc để chúng ta tiến vào luyện ngục, chính là vì cùng cường giả giao chiến. Linh Phong no y luyện ngục ma luyện, kết thúc. Tại Linh Phong trợ giúp dưới. Mỗi người đều chiếm được 10 cái huy chương, có thể rời đi. Đi thôi. Linh Phong no y Linh Việt bọn người gật đầu. Nhưng mà, ngay tại linh tộc đông đảo đệ tử chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Linh Phong nhíu mày. Linh Phong ca, thế nào? Linh Việt hỏi. Phía dưới có người. Linh Phong trầm giọng nói. Toàn tức, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, mặt đất ném ra một cái hố to. Phía dưới hang động, rung chuyển không thôi. Đang tu luyện phương thần, đột nhiên mở mắt. Tiểu lao thử cũng là quá sợ hãi, một người một chuột, trong nháy mắt theo trong huyệt động ra, đi tới trên không. Quả nhiên có người. Linh Phong thấy là nhân tộc, không còn xuất thủ. Phương thần cùng tiểu lao thử, phi thường cảnh giác, khí tức quanh người dập dờn. Phương huynh, ngươi làm sao tại cái này? Nhưng vào lúc này, đột nhiên Linh Việt thấy được phương thần, lớn tiếng kêu lên. Phương thần QNZ chú ý tới Linh Việt. Toàn tức thu hồi khí tức, thân thể rơi vào trên mặt đất. Linh Phong ca, vị này chính là ta nói cho người phương thần. Linh Việt giới thiệu nói. Nguyên lai là phương thần huynh đệ, trước đó đa tạ ngươi xuất thủ cứu Linh Việt. Linh Phong cười nói. Cùng là nhân tộc, xuất thủ là hẳn là. Phương thần gật đầu nói. Linh Phong híp mắt, cẩn thận quan sát phương thần. Phương thần QNZ đang quan sát Linh Phong. Xem ra. Cái này Linh Phong hẳn là lần này linh tộc tiến vào luyện ngục đầu lĩnh. Không hổ là ba đại thần tộc. Phương thần trong lòng cảm thán. Linh Phong trên thân, tựa hồ có một cỗ phi thường đặc thù khí tức, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Phương huynh, ngươi tại cái này mới làm gì? Linh Việt hỏi. Tu luyện. Nghe vậy, Linh Việt gật đầu, sau đó nói, Phương huynh, chúng ta chuẩn bị trở về linh tộc. Hy vọng ở dê về sau còn có thể gặp lại. Hội. Phương thần no y Linh Phong bọn người, cùng phương thần cáo biệt, quay người rời đi. Đi ra rất xa về sau, Linh Phong đi đến Linh Việt bên cạnh, thấp giọng nói, cái này phương thần, không đơn giản. Linh Phong ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Linh Việt vội vàng hỏi. Linh Phong lắc đầu, hắn không có phát hiện nguyên yêu kiếm khí tức. Nguyên yêu kiếm cũng không lại trên người hắn, bằng không mà nói, ta tất nhiên có thể cảm giác được. Linh Phong rất tự tin nói. Mà lại, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách che giấu nguyên yêu kiếm khí tức. Nghe vậy, linh tộc đệ tử gật đầu. Nguyên yêu kiếm loại kia kinh khủng tồn tại, nếu là xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nếu không phải nguyên tộc ngoại ý muốn nổi lên, nguyên yêu kiếm dạng này đồ đằng trí bảo, sao lại tung tích không rõ cái này phương thần, mặc dù không phải thần tộc đệ tử, nhưng hắn tiềm lực, có thể so với thần tộc đệ tử. Linh Việt no ý hắn cùng phương thần tiếp xúc qua, biết rõ phương thần thực lực. Đi thôi. Linh Phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mặc dù phương thần cho hắn một loại rất khiếp sợ cảm giác, nhưng còn không đến mức để hắn Linh Phong tự hạ thân phận chủ động đi kết giao. Nhưng mà, Linh Phong không biết là, một số năm sau, chính mình lại một lần nữa gặp được phương thần thời điểm, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Khi đó phương thần, đã tựa như chiến thần, để Linh Phong ngưỡng vọng. Đương nhiên, đây là nói sau. Người của linh tộc rời đi về sau, phương thần cùng tiểu lao thử cu nở dê rời đi trận địa. Lão đại, kia Linh Phong thật sự là không đơn giản, thế mà có thế phát hiện hang động. Tiểu lao thử nói, ba đại thần tộc một trong linh tộc đệ tử, nếu là liền hang động cu nở dê không phát hiện được, đây không phải là để thế nhân cười nhạo sao? Phương thần con ngươi nhìn lên bầu trời, tự nhủ. Phương thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức tại ở gần. Có dị tộc tại ở gần. Phương thần nói. Hắn cảm thấy dị tộc khí tức.